Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào chư huynh đệ, chư quyến thuộc, chư Phật tử gần xa thân mến. Giờ này là 6 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 5 tại nơi tiểu bang New Mexico, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ nhắc nhở cho nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hôm nay là kỳ thứ 37 của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà từ khi tôi chia sẻ tới bây giờ, hôm nay là kỳ thứ 37, ngày 9 tháng 5 năm 2017. Thưa chị huynh đệ, là mấy hôm qua thì tôi lại đi miền Đông Hoa Kỳ. Từ nơi chúng tôi đang ở đây gọi là miền Bắc, mà bay qua tới miền Đông thì coi như nó mất hết nửa ngày. Nếu mà bay suốt là nửa ngày, nhưng mà vì đi cũng hà tiện nên đi 2-3 tiếng máy bay. Từ đây bay qua tới Chicago, rồi từ Chicago mới bay qua bên đó. Nó mất cũng 8 giờ đồng hồ đi. Cũng vui thì thấy rằng cộng đồng người Việt mình khắp nơi, thấy nơi nào có cộng đồng người Việt thì nơi đó có chùa chiền, nơi đó cũng có cái đạo tràng để mà tổ chức cái lễ khánh đản. Sáng nay, tối hôm qua thì khi đi về nó mệt mỏi, cho nên cũng làm việc rồi chiều lại là ngủ quên đi. Chiều lại ngủ thiếp đi. Xin là tối hôm qua nó làm cho con người nó khó ngủ một chút. Tôi mới đặt vài câu thơ chơi. Thì câu thơ cũng định đăng lên trên màn hình cho quý vị đọc. Nhưng mà rồi cái cũng làm nửa vời cho nên cũng chưa có đăng lên. Nay tôi đọc cho quý vị nghe chơi trước khi giờ học cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nha. Tôi đăng lên đọc nghe chơi. Cuộc đời giản dị trôi qua cửa, sao lại hững hờ vội bỏ qua. Cảnh đẹp nhân hoàng là tạm bợ, một mình là bước một mình thôi. Ai ơi, miếng đỉnh chung khô nát, gặm nhấm làm gì khúc xương khô. Hậm hừ khôn dại đành ngao ngán, biển rộng sông dài bước thảnh thơi. Bài thơ này nó không hay, nhưng mà nó có cái ý của tôi. Mình muốn nhắc mình ở trong đó, nhắc nhở mình, nhắc nhở trên bước đường tu của mình. Người tu rồi hãy sống cho cái cuộc đời nó có những cái sự giản dị. Hãy càng tu hành lâu năm, càng hiểu giáo pháp, thì cuộc đời của mình hãy tập cho mình một cái sự giản dị. Chứ không phải tu hành là nó tu lâu năm mà tôi lên thượng tọa, tôi lên hòa thượng, mà tôi lên chức này chức nọ, có giấy trần đời rồi tôi kiêu hãnh, tôi kiêu kỳ, hay là tôi đòi hỏi này đòi hỏi kia. Càng tu là càng giản dị, thể hiện cái nết tu của mình. Nếu sự giản dị như vậy nó rất là an lạc. Thành ra tôi nhắc cho các vị ở trần đời cũng vậy, ở ngoài thế gian cũng vậy. Mình càng học cao hiểu rộng, càng có danh phận với cuộc đời, càng có những cái công danh phú quý, giàu cho vợ đẹp con xinh, giàu là nhà cao cửa rộng, giàu là quý quyền thế lực gì đó, nhưng mình phải tập cho mình cái cuộc sống giản dị. Những gì nó có an lạc, tu hành mà càng giản dị nó càng an lạc. Tại sao như vậy mà mình sao lại hững hờ vội bỏ qua? Mình giảng gì mình có an lạc, mà tại sao mình hững hờ? Mình không tìm cái giảng gì đó để cho mình có an lạc mà mình lại bỏ qua, vội bỏ qua. Nhưng mà muốn như vậy, muốn cuộc sống mình có giảng gì thì phải thấy được cái cuộc sống nhân hoàng là tạm bợ. Cuộc sống nhân hoàng nghĩa là cái kiếp làm người này. Nhân hoàng này, cuộc sống nhân hoàng này là tạm bợ. Một mình lạc bước một mình thôi. mình có vui, có bước chân có vui hay là một mình như thế nào, nhưng mà cuối cùng rồi một mình lạc bước, một mình thôi. Ai ơi miếng đỉnh chung khô nát, gặm nhấm làm gì khúc xương khô. Có lần các vị tông tốt cũng nói rằng chư lịch đại tổ sư nói con người mình, cái kiếp giả tạm trần gian mà cái danh vọng của trần gian này, cái lợi lộc của trần gian này nó cũng ví như khúc xương khô vậy. Vậy mà không biết bao nhiêu con chó nó hậm hừ gặm gừ để nó ngậm nhấm khúc xương đó, ngậm nhấm tới mức độ mà nó dành khúc xương mà nó ngậm cho nó tét cả môi, chảy máu cả miệng, rồi vì cái khúc xương khô, nhưng mà thật sự nó không có cái gì trong đó. Vậy mà dành nhau, mà cắn nhau dành khúc xương, ngậm khúc xương để tét mồm, tét miệng, chảy máu, chỉ vì một khúc xương khô nát. Cho nên khuyên với huynh đệ rằng, ai ơi miếng đỉnh chung khô nát, gặm nhấm làm gì khúc xương khô. Hậm hừ khôn dại đành ngao ngán, bể rộng sông dài bước thảnh thơi. Chúng ta gầm gừ, chúng ta hậm hừ bởi khôn và dại. Mà sự thật trần gian này ai khôn ai dại. Thông minh có khi thông minh thì bị thông minh hại. Bên trần gian này không ai khôn chẳng ai dại. Vậy mà cứ khôn với dại, bể rộng sông dài bước thảnh thơi. Nếu mà chúng ta ngao ngán được cái sự khôn và dại đó thì chúng ta sẽ bước chân rất thảnh thơi, dù là biển rộng, dù là sông dài. Cho nên cuộc sống tu hành đó, cái bài nhắc nhở chơi với đại chúng vậy mà, nhắc nhở cho quý vị cũng là nhắc nhở cho tôi. Lúc nào thì tôi cũng thường nói câu đó, bởi vì trần đời này khó phân định được ai khôn ai dại. Mấy mươi năm rồi thì cát bụi nó cũng trả về cho cát bụi. Chỉ sợ con người mình không nhận chân ra được sự thật đó, đắm nhiễm vùi đầu trong cái khôn dại đó mà thôi. Chứ nếu mà nhận chân ra được sự thật, đừng có đắm nhiễm dù đầu trong cái không dại, thì con người nó rất là giản dị, rất là bình thường. Tuần này thì tôi được ở nhà với các vị cho tới ngày Phật đản của tại nơi tôi ở đây. Xong rồi tuần tới, vào cuối tuần tới là tôi lại đi nữa. Đó là bắt đầu vô cái mùa tu. Do mùa tu tôi coi như là nó bận biểu công việc, tới cái ngày 17 tây tháng 9 trở lên thì tôi mới được thảnh thơi, thưa các vị. Mà nói chứ là lúc đó là lại chưa có cái lịch thôi, chứ còn tôi nghĩ không biết có thảnh thơi không, cái lụa hụi được cuối năm, có gì thấy không? Đầu năm mà lo tới nửa năm mà tới cuối năm. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục vào cái kinh Pháp Hoa, cái phẩm Đề Bà Đạt Đa tiếp theo. Hôm rồi thì chư hành giả chúng ta đang nghe, đang sơ lược qua cái đoạn là sẵn có cô Nguyễn Phương Thảo Nguyễn, tôi xin chân thành cảm ơn cái tấm lòng của đạo hữu Phật tử Phương Thảo Nguyễn từ ở Hải Phòng, mà đã thấy chúng tôi hai cái bệnh ho, đã gửi qua cho chúng tôi cái cao, cái thuốc để mà uống trị bệnh ho. Tôi đã nhận được 3-4 hôm nay, nhưng mà rồi đi công việc tới giờ mới được rảnh, mà sẵn tình cờ thấy thì nó để hỏi thăm cô có uống như thế nào, mà rồi chưa có thời giờ được. Sẵn đây tôi nói về để cho cô vui lòng hoan hỷ là tôi đã nhận được cái tấm lòng của cô từ ở nơi Hải Phòng Việt Nam mà gửi cái thuốc ho qua cho tôi, và rất là hoan hỷ. Thông thường á, một mặt nào đó thì chúng ta cứ nhìn các vị ở dưới trần đời này, Bồ Tát này là chúng ta thông thường nhìn ở chỗ thuận hạnh, chúng ta ít nhìn cái chỗ nghịch hạnh. Mà với tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo Nhất là trong cái Pháp Hoa thì có nhắc hai cái loại Bồ Tát, Thuận Hạnh Bồ Tát và Nghịch Hạnh Bồ Tát. Nghịch Hạnh Bồ Tát là như cái Đề Bà Đạt Đa vậy, làm những cái việc mà nghịch hạnh, làm cho thế gian này họ cơ hiềm, làm cho thế gian này họ nhàm chán, họ phiền trách, họ chỉ trích. Thật sự ra cái hạng này ít người lắm mà nghe. Còn hạng Bồ Tát mà làm cho thế gian họ ưa thích, họ vui mừng, họ tán thán, họ ca ngợi thì nhiều. Còn cái hạng thuận hạnh này ít lắm, hạng nghịch hạnh ít lắm. Họ chấp nhận, họ hy sinh như vậy. Cho nên nếu trên bước đường tu, trên bước đường hành đạo của Đức Như Lai Thế Tôn á, mà không có Đề Bà Đạt Đa thì coi như các vị thấy là nó rất là thiếu sót. Cho nên thông thường các Bồ Tát làm lành để tích tụ công đức tương đối thì dễ, nhưng mà lăn lộn với đời, làm việc xấu ác mà tâm vẫn thanh tịnh thì không đơn giản chút nào. Khi phát tâm tu hành với Phật, ông Đề Bà Đạt Đa có phát nguyện làm đối tượng để cho Phật hành đạo, tạo cái môi trường thử thách cho Phật để tiến tu Ba La Mật. Cho nên tất cả những cái việc làm của Đề Bà Đạt Đa nghe qua xấu ác, nào là ông hại Phật, là do lời nguyện, do cái lời nguyện của ông để thành giúp, giúp cho Phật để trưởng dưỡng, để mà mau thành cái Phật quả. Mà những cái việc làm của ông không phải là hành động phát khởi từ cái tâm tham lam, từ cái tâm sân hận, si mê như người bình thường chúng ta từng nghĩ đâu. Cái người mà tu hành nghịch hạnh á, làm những việc xấu ác á, quý vị nên xét lại coi, coi người ta làm những cái hành động, những cái trò đó, nó có phải vì cái tâm tham lam không? Vì cái tâm sân hận không? Vì cái tâm si mê không? Hay là người ta vì một lý do gì đó? Mình phải tìm hiểu như vậy để rồi mình có một sự cảm thông. Giống như có những người cha, những người mẹ làm những điều tội lỗi, rồi vậy là chúng ta là những người con, rồi chúng ta đem cha mẹ chúng ta đem ra xử chém hay sao? Em cha mẹ chúng ta ra để buộc tội hay sao? Rồi mình xét coi cha mẹ làm những điều tội lỗi gì ai? Có khi vì hoàn cảnh, vì những người con thân yêu. Nó giống như trong trong cái câu chuyện của Trần Đời, quý vị nhớ cái câu chuyện tình mẫu tử đó. Chuyện tình mẫu tử thì không biết có ai nghe câu chuyện đó, mà sau này nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đóng lại cái vai đó, Ngọc Dào đóng, còn ông cha là Diệp Lan đóng. Người con có hiếu là Minh Vương, người dâu có hiếu là Lệ Thủy đó. Còn có những người con ngỗ nghịch vô nghì đó, khi mà ông cha thấy những con nghèo quá thì mới nghe mấy người bạn rủ đi ăn cắp gạo dưới xuồng, rồi bị bắt. Rồi cuối cùng con út nó thấy cha vậy lớn tuổi sợ hành hạ chịu không nổi, cho nên mới nói thôi cha chạy đi, cha chạy để cho con. Cuối cùng con út nó vô tù thế cho cha. Vậy là mấy cái người con lớn coi như là nó bỏ hết cha mẹ, nó không nuôi, mà thậm chí nó còn làm những cái điều chia của ngang trái nữa. Khi cuối cùng biết được, khi mãn hạn tù rồi thì biết được gỡ quan rồi thì ông cha đã chết. Mà khi mà ông cha ông gần chết, ông trăn trối là ông là người ăn cắp chứ không phải con út người kia nọ. Mấy đứa con lớn nó làm lơ vì các con, mà cha mẹ làm tội lỗi như vậy thì thử hỏi rồi bổn phận mình làm con làm như thế nào? Tội lỗi vì ai? Tội lỗi có phải vì cái tâm tham lam không, hay là quá cùng cực vì một lý do nào đó? Cho nên thưa các vị, cuộc đời vũ trụ trời đất sinh ra con người, nó hơn các loài động vật khác là có cái trí não này nè. Để chi? Trí não này không phải để cho nó mục ruộng, mà trí não này để cho mình có sự tư duy, suy nghĩ, rồi mình có sự tha thứ, mình có sự cảm thông. Cho nên loài người nó khác hơn các loài động vật khác là chỗ trí não, mà trời đất cha mẹ sanh ra cho cái trí não mà không biết vận dụng cái trí não này, mà để con người nó có sự cảm thông, con người có sự chia sẻ, con người có sự buông bỏ đó, thì cái loài đó thua loài cầm thú. Loài cầm thú mà có khi nó còn có sự cảm thông, nó có sự chia sẻ, mà con người mình nó hơn các loài động vật là ở chỗ trí não. Nó không biết suy nghĩ thì coi như bỏ đi. Dù mang thân là người, mặt mày đẹp, sáng láng là con người, nhưng mà không khác chi loài cầm thú. Thậm chí tệ hơn loài cầm thú. Cầm thú nó có khi nó còn biết suy nghĩ. Bây giờ các chị thấy phim ảnh, TV, các cái truyền thông đưa lên có nhiều loài cầm thú vậy mà nó có một sự suy nghĩ. Con người mình mà không biết suy nghĩ để có sự cảm thông thì thôi. Cho nên cổ nhân nói câu là nhân bất thân thông cổ kim, như ngư mã như cấm cứ. Nhân bất thân kim là con người mà không có thông cái việc xưa nay á, thì như ngư mã cấm cứ là khác nào cái loài trâu ngựa mặc áo quần. Cho nên có những người học cao, hiểu rộng, kỹ sư có, bác sĩ có, nha sĩ có, giáo viên có, từng đi khoe là ta là giáo viên, ta là tu này tu kia tu nọ, nhưng mà không có thông được cái việc xưa nay thì không khác gì loài cầm thú biết mặc áo quần. Con người mà không có một cái sự quan hỷ, không có một sự tha thứ, không có sự gì người mà vì ích kỷ thì đó là loài cầm thú mà biết mặc áo quần. Dầu là cái hình tướng con người, dầu là kỹ sư, dầu là bác sĩ, dầu là thạc sĩ, dầu là nha sĩ, dầu là thầy cô giáo gì không biết, nhưng mà loài cầm thú mặc áo quần. Tôi nói nặng như vậy để cho các vị suy nghĩ, các vị chơi với bạn, các vị chơi với bạn, bất cứ bạn đời hay bạn đạo, cũng phải chơi với những người tốt, những người mà có biết suy nghĩ, những người mà mở miệng ra nó có một chút lòng từ bi, cái sự vị tha, thì những người đó mình học hỏi người ta rất là hay. Còn mình chơi với những cái thứ mà đê tiện, mà ích kỷ, mà điên rồ, mà chấp nhất á, là mình chơi với người đó giống như mình đi ngang cái hàng mắm vậy đó. Nó nghe cái mùi thum thủm, thậm chí nó dính vô trong cái áo quần của mình mà đem về tới nhà của mình, thậm chí đem về tới nhà mà con cháu cùng hửi. Cho nên tôi nhắc nhở các vị, mình phải nhớ là cái hành động của ông Đề Bà Đạt Đa. Dù nói là ông Đề Bà Đạt Đa, ông hại Phật, ông muốn lên thành Phật, ông muốn lên làm Phật, nhưng mà thật sự làm Phật đâu phải chuyện dễ. Nói là nói vậy thôi, chứ thật sự ông làm vậy, ông phải vì cái tính tham lam, ông không phải vì sân hận, ông không phải vì sự si mê đâu. Mình xét như vậy để mình mới hiểu được ông Đề Bà Đạt Đa. Cho nên tất cả việc làm mà ta nghe qua Đề Bà Đạt Đa như là xấu ác hại Phật, nhưng mà đó là do cái lời nguyền của ông, nhằm giúp ông để trưởng dưỡng thiện căn, nhằm giúp ông để nhằm giúp cho Phật để mau thành Phật quả. Vì hành động đó không phải phát khởi từ cái tâm tham lam, không phải từ cái tâm sân hận, không phải từ cái tâm si mê như người bình thường mà chúng ta nghĩ đó. Cho nên Phật có nói là thở quá khứ, tiền thân Ngài là Thái tử tu Đại No, nguyện tu cái đạo Bồ Tát, thực hành cái hạnh bố thí bôn xả. Bây giờ nghe sự phát nguyện của Thái tử tu Đại No đó, cho nên Đề Bà mới đến sinh. Sinh nào là sinh vợ, là sinh con, là sinh mọi thứ cần dùng, và sinh luôn cả cái đầu của Thái tử. Ghê chưa? Tại vì ông này phát tâm tu hạnh tu Bồ Tát mà. Mà Bồ Tát là bố thí đứng đầu. Bố thí hay nói các khác hơn là buông xả, buông bỏ. Mà buông bỏ những cái thứ gì mà trần gian này nó yêu thích. Cho nên nghe ông này phát nguyện tu và thực hành cái đạo Bồ Tát đó, thì sẽ có mặt Đề Bà Đạt Đa đến liền. Đó mới là ông là ông vua, ông là ông thái tử, phải không? Ông phát nguyện như vậy, phát nguyện mà có làm hay không? Nên cái chỗ này cũng khó nghe. Phát nguyện mà có làm hay không? Cũng như có nhiều người nguyện giảng sanh, mà có thật sự giảng hay không? Hay là nghe tới chết rồi sợ hãi hùng, chờ tới bệnh tật ỉa trây đáy dầm rồi mới, lúc đó mới lại nguyện giảng sanh. Còn bây giờ còn sống vậy nè, sống vậy có sợ chết không? Cái tu không phải là chuyện chết với sống, mà có cái tâm có sợ chết hay không, có buông được hay không, mới đó là vãng sanh hay không. Nghe tới chết là sợ cuốn cuồng, mà mở miệng thì mong vãng sanh. Cái đó là xét lại à. Mấy người mà nói vậy xét lại, làm sao tu hành mà đừng có sợ chết á, người đó mới có kết quả. Tu hành mà còn sợ chết thì coi như là giảng không có giảng đi đâu hết trơn. Sao mà tu hành mà buông được vợ, được con, cũng như đàn bà thì buông được chồng, được con, được cháu. Đó là nói về cái tình quyết thống. Nói về cái vật chất thì buông được nhà, cửa, ruộng vườn, xe cộ. Đằng này tu tịnh độ nguyện vãng sanh mà lỡ ai mà là rào cái ranh mà nó dính qua đất mình một chút xíu là mình đau khổ triền miên, mình phiền tối, mình chửi bới ông sùm là nguyện con khỉ chứ giảng khỉ họ. Cho nên là cái người mà có tu hay không là khi gặp cái cảnh đó, mà cái tâm mình nó có bình tĩnh hay không, cái chỗ đó mới là chỗ tu. Tôi cũng vậy, khi nào mà tâm tôi bình tĩnh tôi mới biết mình lúc đó mình đang tu đó, mình đang trao dồi đó. Đằng đây mà mình nguyện toàn nguyện mồm, nguyện mép, nguyện thao thao, nguyện phúng kinh công đức thù thánh hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng, hộ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc giảng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Trời, nói cái bài đó thôi mà ai mà làm được là Bồ Tát mà. Nguyện cho tiêu tam trước, nguyện cho trừ phiền não, nguyện thế thế là đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Vậy mà ai đụng tới mình một cái là Bồ Tát mất tiêu mất tùng rồi, chỉ còn cái tâm chúng sanh hừng hãy. Như vậy thì tôi hỏi các vị, làm sao mà đời đời hành Bồ Tát đạo cho được? Cho nên khi mà ông Thái tử tu đại no này nè, ông phát nguyện ông thực hành cái đạo Bồ Tát, ông thực hành cái hạnh bố thí buông xả, thì bây giờ rồi bà Đạt Đa tới hỏi bây giờ ông đồng ý phải không? Nếu ông đồng ý thì ông cho tôi vợ đi, giao vợ ông cho tôi đi, giao con cho tôi đi, giao cho tôi những thứ cần dùng đi. Thì Thái tử tôi lại nói giao hết. Cuối cùng bây giờ ông giao luôn cái đầu cho tôi đi. Rồi trời ơi, giao cái đầu cho tôi. Thằng này nói ngon lắm đó, tôi tu thiền, tôi ngủ quẩn dây không, rồi tối ngày cứ xách cơm, xách nước, xách xe đi, chạy hết cái thiền viện này tới thiền viện nọ, lê đầu này lết đầu kia để ngồi cho nó lắng cái mông. Vậy mà đụng tới cái thử, nó vợ nhà, mình thấy vợ nhà chú, thấy vợ chú như chú đi riết rồi, nó đi với thằng nào trẻ lắm, là coi như lúc đó là dây có rồi đây. Nên bởi vì nói dễ lắm, nhưng mà tôi nói thật các vị, mà đụng vào cái thực hành không phải chuyện dễ. Cho nên vì vậy mà đối với Đạo Phật gọi đi liền chữ là tu là hành. Tu hành. Chúng ta nói tu miệng, không ai nói tu mồm, không ai nói tu nói, tu hành. Cho nên cái chữ đầu là dễ mà chữ sau là khó. Cũng như từ bi hỷ xả, từ bi hỷ là dễ mà xả là khó. Cái chữ cuối vậy mới khó. Chữ bố là dễ mà chữ thí là khó. Chữ bố là trang rãi mà chữ thí là buông bỏ là khó. Tu là dễ mà hành là khó. Cho nên quý vị coi vậy chứ không phải chuyện dễ dàng một sớm một chiều. Bây giờ thì trong tâm niệm thánh thiện thì việc làm của đời bạc Đạt Đa đã nâng cái tâm của Thái tử đến độ cao nhất, thành tựu được pháp bố thí ba la mật. Cũng trong phẩm này, Phật cũng tán thán công đức không thể nghĩ bàn. Chữ bất khả tư nghì có nghĩa là không thể nghĩ bàn. Của ông Đề Bà Đạt Đa là Phật đã từng học kinh Pháp Hoa với ông ấy. Phật đã từng học kinh Pháp Hoa với ông ấy. Tiền thân bây giờ là nhà vua tên là Đàn Vương. Đàn Vương nghĩa là vua bố thí. Một tiền thân của Đức Phật tên là vua, tên của ngài là Đàn Vương, một nhà vua tên là Đàn Vương. Đàn Vương có nghĩa là vua bố thí. Ai xin gì vua cũng cho. Ý muốn diễn tả Cái ý trong kinh muốn diễn tả Bồ Tát dư thừa phương tiện giáo hóa chúng sanh mới thật là người tu hành pháp hoa, mới thật là để đáp lại cái nhu cầu thỏa mãn cho mọi người. Sự gặp nhau giữa Đề Bà Đạt Đa và Phật không chẳng những một hai đời mà là vô số kiếp, mà không phải chuyện bình thường mà gặp nhau. Căn cứ vào hành động hiểu theo thông thường thì ông Đề Bà thuộc hạng nhất xuyển đề trong Phật Pháp. Thế mà tại sao Phật thọ ký trong Đề Bà Đạt Đa thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai? Thọ ký thành Phật đồng nghĩa với thọ ký nhất xuyển đề thành Phật rồi sao? Đối với giáo lý bất liễu nghĩa, tư tưởng tiểu thừa thì là điều cấm kỵ. Còn đối với đại thừa thì đây là con đường khoáng đạt, con đường khoáng đạt tuyệt vời, tuyệt đỉnh của nền giáo lý đại thừa viên giáo diệu pháp Liên Hoa Kinh. Với giáo lý của tư tưởng tiểu thừa thì không chấp nhận, điều cấm kỵ là nhất xuyển đề, không thành được gì hết. Nhất xuyển đề, cái người mà phạm trong nhất xuyển đề là phạm ngũ nghịch tội, một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết hòa thượng A Xà Lê gì đó, rồi bốn là làm cho thân Phật ra máu, năm là phá hòa hợp tăng. Năm cái hạng này được ghép vào cái ngũ nghịch tội là cái tội trọng, cái tội đỏ trong địa ngục không bao giờ mà ngóc đầu lên nổi. Đối với cái tư tưởng tiểu thừa là vậy, nhưng với tư tưởng đại thừa thì là con đường khoáng đạt, vời vời, tuyệt vời, tuyệt đỉnh của một nền giáo lý viên giáo diệu pháp Liên Hoa Kinh. Nói vậy thôi chứ tôi hỏi các vị, con người không lẽ một ngày nào đó không có quay đầu? Người ta xấu ác nhưng mà ta có khi mà ta đụng, có khi ta dấp cục đá, ta đụng chân cầu mé suối ta cũng quay đầu chứ. Phàm ở đời có người mà không có tin tưởng với nhau, không có thương yêu với nhau mà đè cho người ta đi vào cái con đường cục, nhưng mà thật ra thì cũng ai giết ai được đâu. Trên đời này cũng khó ai có thể hại ai được đâu. Thế gian hồn nói câu là người hại không bằng trời hại. Mình cứ tin đi, mình ghép vào giữa giáo lý Phật và giáo lý của ông bà tổ tiên mình coi. Mà thật sự ra những lời giáo lý của ông bà tổ tiên mình xưa nay nó cũng là học với giáo lý của Phật. Nên là cái cội nguồn của tổ tiên người Việt mình đó, đạo lương. Lương là lương thiện. Rồi sau đó học có tinh hoa của đạo Phật. Chứ còn không có nói đạo Chúa à nha. Cái gánh đạo Chúa là gánh lặng nhận lại nhại sau này của những kẻ tham lam, những cái ham ăn đồ Tây, ham thích mới chạy theo tầm bậy tầm bạ. Chứ còn gốc của Phật giáo mình là đạo lương, rồi tới đạo Phật, kết hợp nó gần gũi với nhau. Cho nên thờ cha kính mẹ, chứ không có kiểu như là sao là nghe theo pháp rồi pháp thuộc rồi đem đạo Chúa vô rồi dẹp bàn thờ ông bà cha mẹ để chiến tranh để kỳ thị tôn giáo. Cái này tôi không đụng tới thằng Thiên Chúa giáo, ai muốn đạo gì đó đạo, nhưng mà tôi nói cho các vị biết gốc của Phật giáo mình, gốc của con người mình là đạo lương, rồi tới đạo Phật là đầu tiên. Không, cho nên tương lai xây dựng bằng cái chất liệu của hiện tại. Cho nên làm sao mỗi chúng ta phải tập cho mình cái cách sống an vui tự tại, và rồi khi chết cũng an vui tự tại, đó là thấm nhuần đạo Phật. Con người chết không bao giờ mất, mà cũng không nói là tiếng còn. Vì vậy, Đức Phật nói ta đã từng vô lượng kiếp trong quá khứ cầu kinh pháp hoa. Còn là còn ở đâu? Mất là mất đi đâu? Bởi vì nhân duyên nó hiệp thì gọi là sanh, nhân duyên nó trả thì gọi là diệt. Mà sanh sanh diệt, diệt nó ở trong cái bầu thái hư vô cùng vô tận này, chứ không hề mất đi đâu, mà cũng không hề còn ở đâu. Mà nó thay đổi cái trạng thái. Vì vậy mà người tu không chấp thường, cũng không nên chấp đoạn. Đừng nghĩ rằng còn, mà cũng đừng cho rằng mất. Bởi vì nó không hề rời khỏi cái bầu thái hư này. Vì vậy mà mấy trong kinh nó nói ra là một con người mà giác ngộ thì phải biết là có ba thân: pháp thân, quá thân và báo thân. Con người có ba thân, ai cũng có ba thân, ai cũng có quyền thừa hưởng ba thân đó. Nhưng mà tại mình không biết, mình si mê cho nên mình chỉ nhìn thấy cái báo thân này thôi. Vì vậy Đức Phật đã từng vô lượng kiếp trong quá khứ cầu kinh Pháp Hoa. Có nhiều người tu hành rồi mong chờ, hy vọng lúc chết sẽ vãng sanh. Ngay bây giờ đau khổ sợ sệt lo âu tính toán đủ thứ, vậy mà chờ chết rồi vãng sanh. Đó là người chưa vào ngưỡng cửa của Đạo Phật. Người còn trông chờ, còn hy vọng, cầu nguyện, còn giáng sinh, còn lễ lục, rồi con người đó chưa có vào bên trong ngưỡng cửa của Đạo Phật. Và bên trong ngưỡng cửa Đạo Phật, tất cả đều bình đẳng như nhau, không ai hơn ai, khỏi cần phải giáng sinh, cầu nguyện, lễ bái. Vô đó rồi một thứ Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Còn mình chưa có vào được cái tâm Phật, chưa có ngồi ở trong lòng Như Lai thì mới còn ở trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chứ thật ra cái khúc đầu đọc là ngon rồi đó. Khúc đầu là biết được Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Cho nên các vị ơi, tu hành mà mong chờ, mà hy vọng, mà lại lục, mà vang sinh đó, đủ thứ tính toán mưu toan đủ thứ, đó là người chưa vào ngưỡng cửa của Đạo Phật. Chúng ta làm sao phải có an lạc, có hạnh phúc như ngày nay, không lo làm ăn, không nghề nghiệp mà hy vọng ngày mai giàu có. Bây giờ không có vật liệu xây dựng, không có tiền mà mơ ước cầu nguyện tháng sau có nhà lầu từng này từng nọ là không bao giờ có. Hiện tại ta phải có an lạc hạnh phúc, rồi ta tự tại khinh an, và cuối cùng ta có bồ đề niết bàn. Vì ta đi sai mục tiêu chân lý đó, vì vậy mà cho nên ta coi như ta chưa từng vào cửa Đạo Phật. Chúng ta không chấp nhận như vậy là vì chúng ta còn chấp cái bản ngã. Chúng ta còn phản bội chân lý, chưa làm theo lời Phật dạy, không được, không bao giờ được cái gì. Đừng đòi hỏi vãng sanh có an lành nào cả. Nếu mà ta không chấp nhận như vậy là coi như ta còn chấp cái bản ngã đó. Bây giờ mà tôi nói vậy là nếu ai mà không chấp nhận nổi là coi như còn cái bản ngã nặng nề. Mà còn cái bản ngã nặng nề có nghĩa là ta phản bội lại với giáo lý Phật đó nghe. Để giáo lý Phật là giáo lý nhân quả mà ta bây giờ ta cầu nguyện giáng sinh lại lục, có nghĩa là ta không phản bội giáo lý Đạo Phật là cái gì? Cái chuyện cầu nguyện giáng sinh lại lục á thì nó không tội lỗi gì hết á. Nhưng mà đối với người trí, người ta nhận thức ra cái năng lễ sở lễ tánh không tịch. Người phàm, cái người mà không có hiểu đạo, không chịu học đạo á, thì cứ trông chờ hy vọng như vậy thì không có được cái gì đâu. Phản bội với chân lý. Và nếu chúng ta tu hành mà không nghe lời Phật dạy, không làm theo lời Phật dạy thì không bao giờ được cái gì. Chứ đừng nói chi một cái chuyện vãng sanh ở cõi nào đó. Giống như dòng điện tạo an lành hay chết chóc là do người sử dụng. Xài văn minh đúng cách thì điện trở thành phương tiện tiện nghi hiện đại. Còn không biết sử dụng điện là gây đau khổ, cháy nổ, giật chết người. Học với giáo lý Đạo Phật là học giáo lý nhân quả, đó là chân lý cứu cánh. Mà chư lịch đại tổ sư đã nói là quá khứ bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời và quả báo hoàng tự thọ. Dù cho nghiệp ta tạo trăm ngàn kiếp ở trong quá khứ, nhưng mà những cái sở tác nghiệp đó là nó không có mất, bất vong là không mất, sở tác nghiệp bất vong. Nhân duyên hội ngộ thời, một khi mà nhân duyên hội đủ rồi đó, cái thời giờ nó đến rồi thì quả báo hoàng tự thọ. Cho nên cái gì nó cũng có đưa ra kết quả của nó hết đó thưa quý vị. Giống như tôi tự an ủi mình, Hồi tôi mới giảng theo cái chân lý như vậy nè, giảng theo cái trực chỉ chân tâm, trực thẳng cái chân tánh thế này là không có mấy người nghe hết. Nhưng mà nếu mà tôi không có kiềm lòng chặt dạ đó, tôi hạ giáo lý trở thành cái phương tiện thấp nhất để mà ru hời các vị, thì ngày nay chắc tôi ân hận lắm. Nhờ tôi vẫn giữ cái tấm lòng của tôi đối với Tam Bảo, tôi nguyện rằng là còn lại cái những gì tháng ngày cuối cùng của trần đời của tôi là tôi giảng đúng chánh pháp. Tôi không thể nói như thà không mấy người ưa mà tôi vẫn nói vậy, mà ngày hôm nay nó trả lại cho tôi một cái quả. Bây giờ là cái đi giảng dạy không có nghỉ ngơi. Nếu mà tôi chịu ra công, tôi chịu chấp nhận chỗ nào tôi cũng miệt mài là đi giảng, không có thời giờ nghỉ. Cũng thưa với quý chư huynh đệ là bây giờ đối với tôi đi giảng, các vị cũng đừng có nghĩ rằng là tôi đi giảng vậy là chắc là lọc bổng lọc nhiều lắm, không có. Đi chỗ nào mà thấy chùa nào mà hết nợ hết nần thì tôi còn nhận một chút xíu để tôi về tôi ăn bánh tôi tiêu xài, còn không là tôi chỉ nhận vé máy bay thôi, những tiền xe cộ thôi. Còn mà chỗ nào mà còn nợ nần nhiều, chùa mua chùa làm chùa nợ nần nhiều, có khi tôi còn cúng dường nữa. Nên tôi nói chân thành được các vị, tôi muốn làm cái điều đó để tôi đền ơn trước là Tam Bảo, sau là các đàn na tính thế đã nuôi dưỡng cho tôi mấy chục năm qua. Đồng thời cũng hiện giờ có một số người cũng lâu lâu cũng thương, cũng gửi 5-3 đồng cúng dường tôi, thì tôi lấy cái tiền đó tôi làm phước cho các vị như vậy. Mà vậy mà tôi rất an lạc, tôi rất thảnh thơi. Cho nên tôi không có sợ sệt là mình mang nợ cái đồng tiền gì nữa. Mình cứ mình ăn sao mà ăn trên cái chính nghĩa, đừng ăn trên xương máu của bá tánh, của bổn đạo. Như tôi cũng nói dấu các vị là tôi đi qua bên tiểu bang kỳ rồi đó. Qua là coi như 1 giờ khuya mới tới nơi, rồi nằm nghỉ một giấc sáng, thức dậy, đi vòng vòng chùa, dạo quanh chùa, thấy chùa cũng đẹp. Rồi xong rồi ăn cái bánh giò chay, những thức ăn chay đó, rồi tới giờ lên làm lễ, rồi tới giờ lên giảng dạy, rồi tới giờ cái ra phi trường về. Tôi nhận tiền cù lao của tôi là một cái vé và dư 150 đồng thôi đó. 150 đồng như là về ăn xài gì với chơi vậy thôi, để mà nó vui vô ngần. Mình đi 2 ngày trời, ngồi máy bay là coi như bận đi 8 tiếng mấy, bận về 8 tiếng mấy, vì biết là cái mập như tôi là ngồi máy bay như vậy là cũng đuối sức lắm, nhưng mà rất là thảnh thơi. Không nghĩ gì vấn đề giàu có hay là tiền bạc làm gì. Bây giờ tôi đặt lại vấn đề, tôi giờ tôi có tiền tôi cũng biết làm gì đấy. Thôi thì mình sống cuộc đời cho nó qua ngày đoạn tháng, rồi đi nói đạo nói pháp vậy nó vui rồi. Vậy mà nó trong lòng mình nó không có bức rứt, không có ái nái. Còn bây giờ đi mà cầu nguyện giáng sinh lễ bái cúng kiến, ăn tiền triệu triệu triệu triệu triệu, nhưng mà hỏi các vị cầu được cái gì? Ăn trên xương máu người ta đau khổ, người ta rước tới để mà ó ré vậy được cái gì? Mình ăn trên sự đau khổ người khác vậy, cái lương tâm lương tri mình nó như thế nào? Thành ra tôi thấy vậy mà thôi, tôi thà chọn con đường hoằng pháp mà chọn đúng chân lý, nói đúng nói thật, 1 người 2 người 3 người 5 10 người nghe cũng được, chứ không phải mà nói đúng nói thật người ta nghe hàng khói đâu. Đừng có thấy các cái giảng đường mà triệu ngàn ngàn người ngồi đó mà nghe giảng là tưởng đâu là người ta hiểu đạo, không có, chưa chắc gì lội được trong đó được một số thiểu nhỏ hiểu đạo đâu. Đừng có tưởng mấy ông thầy giảng ngàn ngàn ngàn người cho mấy ông thầy đó là ngon, không có đâu, chưa chắc à. Nói vậy không phải là ghen tị ai hết, nhưng mà nhằm chia sẻ để an ủi mình vậy mà. Cho nên ngay bây giờ tu hành là biết cái nào là nguyên nhân đau khổ cho mình, cho người là ta không làm nữa. Cái nào an lành cho mình, cho người thì ta phải làm. Đại chúng mà nghe đạo như vậy rồi đó, bắt đầu mình cứ mình đưa 2 cái sợi chỉ nè, mình cuộc trong cái tư tưởng mình 2 việc. Cái nào mà mình làm cho nó đau khổ cho người, đau khổ cho mình thì coi như cái đó là ác, mình không làm. Cái nào mà mình làm an lạc cho mình, cho người thì cái đấy là thiện, thì mình nên làm. Cứ mình phân cái con đường thiện đó mình đi đi. Ban đầu của mình, quyết chí của mình để mình diệt trừ cái vô minh vọng tưởng của mình là vậy. Nghiệp thân khẩu ý tạo ra trăm ngàn muôn kiếp không mất, mà khi nhân duyên hội ngộ thì quả báo hiển lộ. Cho nên thôi bây giờ mình biết như vậy rồi thì mình nắm ngay cái sự chỉ thiện pháp, mình phân cái sự chỉ đó mình đi lên. Như giữa Đề Bà Đạt Đa và Đức Phật gặp nhau trong hoàng tộc, Phật vì ham học ham tu cho nên thành vô thượng giác trước, còn Đề Bà Đạt Đa thì nghịch hạnh làm người đệ tử chống phá. Trong kinh nói qua vô lượng kiếp sau, ông Đề Bà Đạt Đa thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng trên biến tri minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nghĩa là một vị Phật nào cũng đủ 10 đức hiệu như vậy. Cái nước tên là Thiện Đạo, trụ đời 20 tiểu kiếp, hàng hà sa chúng sanh nhờ pháp nhiệm màu mà được quả La Hớn, Bích Chi Phật, và phát tâm vô thượng Bồ Đề, được vô sanh pháp nhẫn bất thối chuyển. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa đã có nhiều đời gieo giống chủng tử Đại Thừa, chẳng qua là tinh tấn nhiều hay ít. Nhờ kinh mà ta suy luận như chúng ta có nhân duyên đến với đạo. Ví như không có nhân duyên thì chúng ta không đến được với đạo. Mà không đến với đạo thì không gặp được những cái vật thầy lành bạn tốt. Thậm chí các vị không có nhân duyên đến đạo, các vị cũng không gặp được tôi. Được gặp được ông Thiện Tài này. Và Thiện Tài tôi không có nhân duyên thì cũng không gặp được các vị đâu. Không làm quyến thuộc với các vị đâu. Cho nên trên thế gian này không có cái gì là tuyệt đối. Cho nên có hay, cái hay, có cái không hay ở trong đó. Cái đẹp là do bao nhiêu cái xấu làm nên, nhiều cái đẹp mới làm ra cái xấu. Mà hai cái này không thể, hai cái đẹp và xấu này không thể tách rời nhau. Cái u thì bao nhiêu cái khuyết, cái khuyết tích lũy được là nhờ bao nhiêu cái u. Cho nên muốn truyền bá chánh pháp thì phải có thời gian, phải tùy nhân duyên phương tiện dần dẫn dắt chúng sanh đến với chân lý. Hiện tại các quyến thuộc tiếp thu được liễu nghĩa kinh Đại Thừa như vậy là do nhiều đời các vị đã có trồng sâu chủng tử Bồ Đề đó. Trên đời này cái nào nó cũng có hai mặt song song hết đó. Cũng giống như là mấy cái người xấu mà đi sửa sắc đẹp thì các vị thấy nhờ cái xấu đó mới làm ra cái đẹp. Nếu mà khuôn mặt xấu thì phải lắp thịt chỗ này, lắp thịt chỗ kia, đắp vô rồi mai rồi khiếu rồi mài rồi mò. Thì có phải là nhờ những cái xấu mà làm ra cái đẹp ư? Cái đẹp có là tích lũy được bao nhiêu cái xấu đó chứ. Chứ có gì đâu mà đẹp với là xấu. Nhưng mà trần gian này thì họ thích. Họ thích cái gì đó họ cho là đẹp thì họ phải sửa thôi. Thì người tu hành cũng vậy. Đừng có sợ tội lỗi. Nếu có tu là vượt qua những cái tội lỗi. Làm sai thì cứ ráng mà làm những điều thiện pháp trở lại. Giống như ly trà đắng thì muốn cho nó nhạt thì phải đổ nước trong vào, vậy thôi. Chứ chỉ sợ con người là làm tội rồi thì không ai chấp nhận cái tội đó, là tiếp tục làm hoài những cái tội đó mới là đáng sợ. Chứ còn con người không lẽ mỗi lần chặt đạp cước, mỗi lần chặt chân, phải không? Cho nên lỡ mình đạp phân, đạp cước thì mình cứ đi rửa, rồi được rồi không sao. Đi rửa là sạch sẽ, là thơm tho. Tâm của mỗi chúng ta nó cũng giống như vàng, dầu nó có rớt ở trong cái chuồng gà, dầu cho gà nó có tè phân lên đó bao nhiêu tháng ngày, nhưng mà chúng ta tình cờ đào bới cuốc xới gì đó gặp cái cục vàng đó, lượm đem lên ra rửa thì vàng nó vẫn là vàng, nó không có trà trộn, nó không có hòa nhập được với phân cước gà được. Cho nên cái chuyện mà xấu ác trần đời này, tội lỗi trần đời này là do cái vọng tưởng con người, vọng tâm con người. Thì con người biết dừng cái vọng đó mà tu cái chân thì nó trở thành con người tốt mà thôi. Với tinh thần Phật giáo là như vậy. Kinh điển Đại Thừa không thể nói đại trà vì đòi hỏi tư tưởng căn lành cao lớn. Khi tôi chọn con đường Hoằng Pháp thì Hòa Thượng Từ Thông á, vị giảng sư dạy giảng Đại Thừa cho tôi á, chỉ dạy uốn nắn cho tôi, mà chỉ cho tôi cách uốn nắn báo tánh bổn đạo thì phải có thời gian, đừng dạy mồm dạy miệng liền, làm cho người ta phỉ báng ngược lại. Như vậy trải qua thời gian và có chủng tánh Đại Thừa nhiều, nên nhiều vị bằng lòng nghiên cứu giáo lý Pháp Hoa viên giáo cùng với nhau, quả là một duyên lành gần đến với đạo giải thoát. Như các vị thầy trò huynh đệ mình cứ mỗi tuần gặp nhau, bằng lòng nghiên cứu với giáo lý Diệu Pháp Liên Hoa này, giáo lý viên giáo này, thì chúng ta quả là có duyên lành gần đạo giải thoát rồi đấy. Khế Kinh nói sau khi Phật Thiên Vương nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ đời 20 trung kiếp, nhờ cúng dường pháp báo đựng toàn thân và xá lợi của Phật Thiên Vương mà chúng sanh được đắc quả La Hán, Bích Chi Phật và phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trong đời vị lai, nếu có vị thiện nam tín nữ nào nghe kinh Pháp Hoa Phẩm Đề Bà Đạt Đa mà sanh lòng trong sáng kính tinh không nghi ngờ, thì người ấy không đọa ba đường ác, được sanh vào nước của chư Phật và thường nghe kinh Pháp Hoa. Nếu sanh ở cõi trời người thì hưởng phước báo cùng tột, nếu sanh ở trước Phật thì thời liên hoa quá sanh. Đoạn này phân tích từng ý nghĩa. Nghe cái Phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kính tin không nghi ngờ thì người ấy không đọa ba đường ác, được sanh lên nước chư Phật. Kính tin bằng cách nào mà phước lớn như vậy? Theo kinh điển Tiểu Thừa là hạng nhất xiển đề không thành Phật, vì họ là những người có cái trọng tội làm thân Phật ra quyết, phá hòa hợp tăng, giết cha giết mẹ vân vân. Thì rõ ràng hiện đời ông Đề Bà Đạt Đa có tội đó mà, như lăn đá làm cho Phật quả chảy máu nè, rồi kéo bè lập phái để phá hòa hợp tăng nè. Cho nên những tư tưởng tiểu thừa thì không chấp nhận, vì ông này là nhất xiển đề, cho nên không chấp nhận nhất xiển đề thành Phật. Cho nên cái hạng này phải đọa vào địa ngục. Như vậy chữ xiển đề là gì? Đó, hồi xưa mình nghe chữ xiển đề, bây giờ mình dịch ra xiển đề là gì? Chữ xiển đề có nghĩa là tín bất cụ. Xiển đề là tín bất cụ, cái lòng tin nó chẳng đầy đủ. Có nhiều người đọc kinh, đọc pháp, đọc sách nhà Phật, nhưng mà vẫn là xiển đề như thường, vẫn là khinh thường Phật, vẫn là không có ưa tăng chúng, hoặc thấy tăng chúng có làm gì sai là họ vẫn coi như họ vẫn chê bai chỉ trích cơ hiềm. Ở ngay chùa Vạn Hạnh tôi đây, có một người nó học cao à nha, nó học cao ở chế độ sau năm 75 là làm việc cũng là lớn ở Việt Nam đó, cũng làm giám đốc, rồi qua bên đây cũng là kỹ sư đó. Nhưng mà rồi nó đọc kinh cũng nhiều, cái hạng này là kỹ sư đâu có vừa, nó tìm hiểu lên mạng nó coi nhiều lắm, nhưng mà nó cũng được khép vào cái hạng xiển đề, bởi vì cái tính bất cụ. Gặp mấy ông thầy mà họ lý luận, họ đấu lý mà họ thua một cái rồi coi như họ thù, họ để trong bụng. Giống như họ ghét tôi thì tôi nói trong bụng, tôi nói không biết làm gì đây, chắc là tới ngày Phật đản này tôi tuyên bố coi giờ có ghét quá lên cắn miếng thịt tôi trừ cho rồi đi chứ gì. Họ vô chùa đó rằng là tại sao mấy ông thầy chùa phải để cho Phật tử lại, tại sao mấy ông thầy đầu trọc ăn cơm của đằng Na Tín Thí không lại cảm ơn, mà tại sao để cho Phật tử nó dâng nó còn lại. Thì tôi phân tích cho họ nghe, họ không chịu. Họ nói mấy ông thầy ăn của đằng Na Tín Thí là phải nhớ ơn của người ta. Tôi nói chú ơi, nhớ ơn đâu phải là mấy ông thầy phải lại lục vang sinh hay gì đó mới nhớ ơn. Người ta làm bao nhiêu việc công đức, ông nói không, tôi không cần việc đó, làm được gì công đức. Đây là một hạng nhất xiển đề. Bởi vì xiển đề nó có hai thứ, một là phương tiện xiển đề, hai là nhất xiển đề. Tính bất cụ, cái lòng tin nó không đầy đủ. nên với tư tưởng Đại Thừa thì có cái thời gian tranh luận thành Phật hay không thành Phật. Còn chúng ta thì tìm chân lý của tổ sư phân giải coi như thế nào để mà nói cái hạng xiển đề này đây. Một số trồng tòng lâm á, một số chùa lớn á, có treo cái câu liễn là ngoan thạch điểm đầu. Ngoan thạch điểm đầu là do thiền sư Huệ Sanh nghiên cứu giáo lý rất rõ theo đường lối giáo lý Phật. Khi Sa Mai Lố Dạng tỏ ngộ chân lý Phật thành đạo và có tuyên bố nói rằng rất lạ thay, rất sung sướng thay những trí tuệ chân lý ta sắp thành tựu được. Ta thấy mọi người có khả năng đạt đến giải thoát, giác ngộ. Vậy từ lâu, chúng sanh mê muội lẫn hụt trong sanh tử lục đạo luân hồi. Điều đó nói lên mọi người đều có Phật tánh. Lúc bây giờ, thiền sư mới tuyên bố nhất xiển đề có khả năng thành Phật. Vì chưa có kinh Pháp Hoa hay kinh Niết Bàn truyền sang, nên bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu tòng lâm, mọi người đều công kích. Hồi đó là khi mà ông thiền sư này ông tuyên bố câu đó là lúc đó chưa có kinh Pháp Hoa, chưa có kinh Niết Bàn truyền sang, cho nên mọi người đều công kích phỉ báng. Thiền sư Huệ Sanh phải lấy đá làm thính giả cho ngài thuyết chân lý nhất xiển đề thành Phật. Mà đá nghe mà rung rinh lai chuyển, biểu tiêu biểu cho sự đồng tình, như sự minh chứng chấp nhận đó là chân lý. Sau này tòng lâm mới có câu là ngoan thạch điểm đầu. Đá có nghĩa là đá gật đầu đồng ý. Ngoan thạch điểm đầu là đá mà gật đầu nhất trí á, hay là đồng ý. Bởi vì bây giờ kinh tạng chưa có phát triển mạnh thì thiền sư Huệ Sanh này nè, ông nói cái câu mà nhất xiển đề cũng thành Phật là không ai đồng ý hết á. Cũng như bây giờ tôi cũng nói thẳng là trên tinh thần tiểu thừa Phật giáo không ai chấp nhận nhất xiển đề thành Phật. Cho nên trên tinh thần tiểu thừa nó đâu có chấp nhận cái ông đề bạc ra đạt ra thành Phật. Chứ đừng nói chi thời xa xưa mà của thiền sư Huệ Sanh lúc đó kinh sách nó chưa có phát triển. Cho nên buộc lòng ngài bất mãn, ngài nói không ai chịu nghe, cho nên ngài mới sắp những cái cục đá lại ngài nói. Ngài thuyết pháp mà tới nghe mà đá nó rung rinh, nó rung rinh, nó rung rinh. Giống như nó đồng ý cái lời nói của ngài là đúng. Vì vậy mới có câu là ngoan thạch điểm đầu. Thường thường mấy chùa lớn là đều có treo cái câu đó đó, ngoan thạch điểm đầu, đá phải gật đầu đồng ý. Có nghĩa là lời chân lý nói ra thì chẳng những trời người mà luôn cả hữu tình, vô tình, thực vật, khoáng vật đều phải vui tươi mà quan hệ. Nhất xiển đề mà còn được thành Phật thì hà huống gì chúng ta không phải là hạng xiển đề thì trước sau gì ta cũng thành Phật, phải không nè? Vì vậy nghe phẩm kinh này, nếu ai kính tin là phước đức lớn, không đọa vào ba đường ác, là do chỗ mình tin mình và mình không khinh mình, tin mình có chất Phật và trưởng dưỡng đủ duyên lành thì thành Phật. Tới đây nghĩ được rồi ha. Thứ năm chúng ta tiếp. Phẩm này phải cần học nó từng chút vậy đó. Các vị ráng mà nghe đi nghe lại, đọc tới đọc lui. Tôi giảng xong rồi tôi cũng viết cái bài luận giải của tôi trên đó cho các vị, tôi đăng trên đó cho các vị đọc tới đọc lui. Chịu khó nghe đi nghe lại, nghe để nó thấm thía. Thôi chúc lành đến toàn thể đại chúng. Thứ năm chúng ta gặp lại. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.